Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 306, trung cực chi chiến. Khoảng cách Lâm Thanh Tinh Hà nơi vô cùng xa xôi, có một đầu tinh hà tên là Thần Uy Tinh Hà. Tinh hà chủ nhân chính là Thần Uy Thiên Đế, có thể lấy danh hào của mình đến mệnh danh một đầu tinh hà. Đây là đồng dạng thiên đế đều làm không được sự tình. Thần Uy Thiên Đế đương nhiên là có tư cách này, bởi vì hắn là trong vũ trụ sao trời đã biết người mạnh nhất. Cái này mạnh nhất danh hào cũng không phải hắn tự phong, mà là toàn vũ trụ tu sĩ công nhận. Toàn bộ vũ trụ tinh không vô biên vô hạn, tu sĩ số lượng càng là đếm không hết, có thể làm cho nhiều như vậy tu sĩ đều tán thành hắn là người mạnh nhất. Thần Uy Thiên Đế thực lực có thể thấy được lốm đốm. Thần Uy Thiên Đế đã vượt qua 95 trọng lôi kiếp. Cái này số lần cũng là toàn vũ trụ nhiều nhất. Bất quá nghe nói hắn cũng không có nắm chắc có thể vượt qua thứ 96 trọng lôi kiếp, cho nên đã sớm đình chỉ tu luyện. Nhưng dù là hắn thực lực vĩnh viễn đình trệ, cũng không có người dám khiêu chiến hắn cái kia mạnh nhất danh hào. Thần Uy Thiên Đế trụ sở là một tòa phiêu phù ở trong hư không đại điện. Trong đại điện tụ tập rất nhiều người, đếm một chút lại có 36 cái nhiều. Bọn hắn ngay tại thảo luận kịch liệt cái gì. Từ những tu sĩ này khí tức trên thân đến xem, mỗi một cái chí ít đều vượt qua 80 nặng trở lên lôi kiếp. Không sai, nơi này tụ tập là 36 vị thiên đế. Thiên đế cũng không phải bên đường rau cải trắng. Toàn vũ trụ hết thảy cũng chỉ có 36 vị. Nói cách khác, toàn vũ trụ thiên đế tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Bọn hắn đến cùng tại thương nghị cái gì? Thần Uy Thiên Đế ngồi tại đại điện chỗ cao nhất, nhìn xem mặt khác thiên đế nói ra. Chư vị, có quan hệ với Tần Dịch tình báo, các người đều hứng chịu tới đi. Hôm nay ta mời mọi người đến chính là vì thương nghị liên thủ đối phó Tần Dịch. Mặt khác 35 vị thiên đế tất cả đều là hắn triệu tập đến, mục đích đúng là vì đối phó Tần Dịch. Tần Dịch có tài đức gì vậy mà có thể gây nên Thần Uy Thiên Đế chú ý, còn lấy ra chiến trận lớn như vậy? Chỉ gặp Thần Uy Đại Đế tiếp tục nói ra. Thông Thiên Kiếm chủ chết ở trong tay của hắn, 9 vị đại đế cũng không phải đối thủ của hắn. Thực lực của người này đã không tại chúng ta phía dưới. Tần Dịch một hơi xử lý 10 vị đại đế, điên cuồng như vậy chiến tích đưa tới hắn cảnh giác. Xem hết có quan hệ Tần Dịch tình báo về sau, Thần Uy Thiên Đế liền biết Tần Dịch sẽ là hắn uy hiếp lớn nhất. Đối với loại người này, Thần Uy Đại Đế luôn luôn đều là nhanh chóng diệt trừ. Xử lý hết thảy có thể uy hiếp được địa vị mình người. Đây chính là vì cái gì Thần Uy Thiên Đế vẫn luôn là toàn vũ trụ người mạnh nhất. Những cái kia có tiềm lực có thể uy hiếp được người của hắn, tại còn không có trưởng thành thời điểm liền bị hắn cho xử lý. Lúc đầu Thần Uy Thiên Đế là muốn tự mình động thủ, nhưng hắn thật sự là nhìn không thấu Tần Dịch người này. Một đường đi đến hôm nay, Tần Dịch vượt cấp chiến đấu số lần đơn giản không thể đếm hết được. Ai cũng không biết Tần Dịch tại sao phải cường đại như vậy, có thể một lần lại một lần xử lý đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân. Vì cẩn thận lý do, Thần Uy Thiên Đế dựa vào thanh danh của mình triệu tập 36 vị thiên đế. Ngay lúc này, một tên khác thiên đế mở miệng nói ra. Thần Uy Thiên Đế, ý của ngươi mọi người chúng ta đều hiểu, cũng đừng kéo mặt khác, nói đi lần này chuẩn bị làm thế nào. Tần Dịch không chỉ có đối với Thần Uy Đại Đế có uy hiếp, đồng dạng cũng là bọn hắn uy hiếp. Chủ yếu là Tần Dịch quá điên cuồng, liên tiếp không ngừng khởi xướng chiến tranh, mới vừa vặn nuốt mất 10 đầu tinh hà, hiện tại lại muốn đang chuẩn bị chiến tranh. Xem xét người này chính là không ăn phận chủ, song phương sớm muộn cũng sẽ có xung đột. Bọn hắn dứt khoát còn không bằng sớm xuất thủ, đem nguy hiểm tiêu diệt tại nảy sinh trạng thái. Chúng ta đồng loạt ra tay, không cần cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Thần Uy Thiên Đế nói thẳng ra kế hoạch của hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà như vậy để mắt Tần Dịch. Muốn 36 vị thiên đế liên thủ, đồng ý, người này xem xét liền dã tâm 10 phần, sớm muộn cũng sẽ dao động địa vị của chúng ta. Tần Dịch uy hiếp quá lớn, chúng ta đồng loạt ra tay tốt nhất. Đối với Thần Uy Thiên Đế đề nghị, mặt khác thiên đế nhao nhao mở miệng đồng ý. Thế là một cái điên cuồng nhất kế hoạch ra đời. 36 vị thiên đế đồng loạt ra tay, vẻn vẹn chỉ là vì đối phó một người, mà người kia chính là Tần Dịch. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước liền xuất phát. Thần Uy Thiên Đế vô cùng quả quyết, thương lượng xong về sau lập tức hành động. 36 đạo thân ảnh đồng thời biến mất, thứ đó lưu lại tòa kia trống rỗng đại điện. Cái này gom góp 100 tỷ rồi. Tần Dịch nhìn xem hệ thống nội thần thạch số lượng, ánh mắt có chút ngẩn người. Chiếm đoạt 9 đầu tinh hà về sau, Tần Dịch vơ vét cái kia 9 vị thiên đế tài phú, cuối cùng tích lũy lên thần thạch, vậy mà đạt đến 100 tỷ. Nếu tạo hóa thiên chu thăng cấp cần thiết thần thạch gom góp, cái kia Tần Dịch cũng không đang do dự, trực tiếp tiến hành thăng cấp. Tạo hóa thiên chu tấn thăng vị cực phẩm tiên khí, vận tốc tăng lên tới 100 triệu năm ánh sáng, đồng thời còn có được thiên đế cấp bậc lực công kích. Cực phẩm tiên khí quả nhiên bất phàm, uy lực vậy mà vượt qua Tần Dịch bản thể sức chiến đấu. Ngay lúc này, Tần Dịch đột nhiên nghe được hệ thống tăng lên âm. Đinh, hệ thống nhiệm vụ, trung cực chi chiến đánh bại 36 vị thiên đế. Thắng được trận này trung cực chi chiến, nhiệm vụ thành công ban thưởng, để ký chủ có được chứng đạo vĩnh hằng khả năng, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, tử vong. Nhận được nhiệm vụ về sau, Tần Dịch liền minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. 36 vị thiên đế, vừa vặn chính là toàn vũ trụ thiên đế tổng số, xem ra những thiên đế kia đã nhận ra uy hiếp của hắn, muốn sớm xuất thủ tới đối phó hắn. Về phần nhiệm vụ kia ban thưởng cùng trừng phạt, kỳ thật cũng chỉ là hàng mẫu thôi. Nếu là Tần Dịch có thể xử lý 36 vị thiên đế, tu vi liền có thể tăng lên tới 99 trọng lôi kiếp trình độ, tự nhiên là có thể đi chứng đạo vĩnh hằng. Thất bại cái kia Tần Dịch hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng không cần hệ thống đến trừng phạt. Vĩnh hằng chi cảnh sao? Vậy rốt cuộc là dạng gì cảnh giới? Chấm ngoặc kép, Tần Dịch đứng dậy, trong miệng thấp giọng tự nói lấy. Đối với cái kia 36 vị thiên đế vây công, Tần Dịch không có chút nào để ở trong lòng. Có người đưa tới cửa để hắn giết, đây quả thực là không thể tốt hơn. Dạng này còn giúp hắn còn lại rất nhiều công phu. Tần Dịch hiện tại càng thêm quan tâm là như thế nào chứng đạo vĩnh hằng. Vượt qua 99 trọng lôi kiếp chỉ là cơ sở, còn muốn đem nội thể tiên quốc diễn hóa thành chân chính vũ trụ mới có thể chứng đạo vĩnh hằng. Tần Dịch không biết mình nên làm như thế nào. Tiên quốc lại lớn càng một phương vũ trụ cũng có được chênh lệch rất lớn. Một phương vũ trụ không biết có bao nhiêu ức vạn năm ánh sáng diện tích. Cho dù là vượt qua 99 trọng lôi kiếp, Tần Dịch cũng vô pháp đem tiên quốc mở rộng đến loại trình độ này. Về phần trước đó lấy được viên hạt giống kia, ngược lại là đã nảy mầm. Căn cứ Tần Dịch suy tính, đây là bởi vì hắn xử lý 10 vị đại đế, 36 vị thiên đế, không biết có thể hay không để cho viên hạt giống kia triệt để trưởng thành. Tần Dịch trong miệng lẩm bẩm cái gì, một đường hướng phía bên ngoài đi đến. Viên hạt giống kia thế nhưng là chứng đạo vĩnh hằng thời cơ. Tần Dịch hiện tại chỉ hy vọng cái kia 36 vị thiên đế đừng cho hắn thất vọng. Tại Tần Dịch đi ra thời điểm, đối diện đụng phải Phương Đồng Quang, vị này Tần Dịch đại quản gia liền vội vàng hỏi: Tần Dịch đại nhân, ngài đây là đi đâu? Có khách nhân đến, ta đi hoan nghênh một chút. Lưu lại câu nói này về sau. Tần Dịch thân ảnh hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Cái kia 36 vị thiên đế đã tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.